Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1285, năm đối với mang nặng vòng. Tạ sư phó nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ có bên người nàng nữ tử nhẹ khẽ thở dài. Lô Răng tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Từ khi mộng cảnh thế giới nhiều lần thu nạp những thứ kia hạch tâm luồng khí xoáy bên ngoài, sức mạnh của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cảm giác cùng bén nhạy trình độ đều tăng lên tới một cái mới giai đoạn. Mặc dù đối với Phương làm rất bí mật, nhưng vẫn bị hắn khoe ánh mắt xéo qua bắt lấy tóm lại. Người đàn bà này chính là gát phái tới kế toán kiêm bí thư Xanh Thiến. Nghe nói vừa mới theo trường nổi tiếng tốt nghiệp không bao lâu. Thiên phú cùng năng lực đều là tốt nhất tầng. Dáng dấp cũng thật tốt. Có thể nói coi như là ở lúc hàng bắt đầu loại người kia. Toàn bộ trong hãng cũng chỉ có nàng mới biết. Hiện nay đang có chi tiêu tất cả đều là do Tam Diệp tập đoàn gánh vác. Hiện Nhâm lão bản, căn bản là keo kiệt vô cùng. Đại khái tại Xanh Thiến trong mắt. Hắn những hành vi này đều là tại nhục tập đoàn lông dê. Đào người thuê góc tường, vẻ mặt không dễ nhìn lắm cũng có thể hiểu được. Bất quá Lô Răng cũng không thèm để ý. Loại thời điểm này chỉ cần đem đối phương cũng dụ dỗ một chút, câu oán hận tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy ra thành quả cũng có công lao của mọi người. Hắn hướng bí thư cười một tiếng, thành công, dứt khoát trong xưởng nhân viên đều thêm một tháng tiền lương tốt rồi. Chính là, vẫn là lão bản ngài nghĩ đến chu đáo. Tạ sư phó gật đầu liên tục nói, không, ta cũng không phải là cái ý này. Xanh Thiến không ngờ tới chính mình động tác nhỏ sẽ bị Lô Răng chú ý tới, không khỏi có chút lúng túng nói. Ta chỉ là đang nghĩ, lúc nào công ty khoản mới có thể lợi nhuận, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vĩnh còn lâu mới có được một ngày như vậy rồi. Lô Răng ung dung thản nhiên mà khoát khoát tay, yên tâm, ta mấy vị bằng hữu kia đều là theo đuổi mộng tưởng chi nhân. Kiếm tiền căn bản không thành vấn đề, các vị chờ thăng chức tăng lương đi. Được rồi. Tạ sư phó phảng phất đã lâm vào leo lên nhân sinh đỉnh phong trong ảo tưởng. Cười trên mặt nếp nhăn đều tụ tập lại. Đúng rồi, hắn nhìn về Xanh Thiến. Ta vừa vặn có một cái mới hạng mục muốn khai phá. Ngươi cùng ta đi tranh phòng làm việc đi. A, lão bản, ngay tại Lô Răng xoay người muốn đi thời khắc, Tạ sư phó lấy lòng tựa như hỏi. Ngài đối với đài máy cày này còn có cái gì khác yêu cầu sao? Tỉ như tạo hình, màu sắc các loại, người thật đúng là coi nó là đạo cụ điện ảnh rồi à? Lô Răng buồn cười mà lắc đầu. Chỉ cần độ tin cậy vượt qua kiểm tra, cái khác đều không trọng yếu. Bất quá, mời ngài nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng sau cùng thành phẩm có thể có năm đối với mang nặng vòng. Cái này hoàn toàn không phải là vấn đề, Tạ sư phó vỗ ngực nói. Ta tại thiết kế địa bàn thời điểm, liền xem xét đến có thể phát triển tính. Ngài liền giao cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì nhà máy nhân viên đều chạy ra ngoài quan sát thí nghiệm xe khảo nghiệm. Hán khu lộ ra đến rất là an tĩnh. Lô Răng chú ý tới, từ lúc vượt qua phân xưởng sau đại môn, Xanh Thiến liền đem đi theo khoảng cách theo 2 mét phóng khoáng đến 5 mét. Hắn không khỏi hơi cảm thấy buồn cười. Xem ra Gát cũng không có hướng đối phương tiết lộ thân phận của mình. Nếu không nàng thì nên biết, một tên võ đạo gia muốn mưu đồ gây rối thời điểm. Đừng nói 5 mét rồi, để trước nàng chạy 50 mét cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn cũng lười đi cải thiện chính mình tại nhân viên trong mắt hình tượng. Có thể thật tốt thay hắn làm việc là được. Cái khác đều không trọng yếu. Đi vào rối bời phòng làm việc sau, Lô Răng trực tiếp ngồi vào lão bản vị lên. Nói ngay vào điểm chính. Đúng như vậy, ta có một vị bằng hữu. lại tới rồi. Sanh Thiến không nhịn được oán thầm nói, cái gì hạng mục đều là lấy một vị bằng hữu mở đầu. Vấn đề là nào có như thế nhiều nguyện ý tốn trên lớn mấy trăm ngàn mua bản của một đống rác. Nàng thừa nhận người có tiền thích quả thật thiên kỳ bách quái. Có thể nhìn lão bản ăn mặc cũng không giống là nhà nào quý công tử. Điểm này nhãn lực nàng vẫn là tự tin có. Dù sao nàng một đường trường nổi tiếng đọc đi lên, mạ vàng con nhà giàu gặp qua không ít, chưa từng thấy qua lão bản như vậy phác tố vô hoa trước người người coi như rất khiêm tốn. Cũng sẽ không đăng ăn xuyên chi phí lên bạc đãi chính mình. Dùng đồ vật tiểu chúng thuộc về tiểu chúng, phẩm chất cùng giá cả tuyệt đối không rẻ. Huống chi nguyện ý ẩn núp người tuổi trẻ là càng ngày càng ít. Nhưng Lô Răng tiên sinh nha, mặc quần áo là bình thường nhất hàng hóa vỉa hè. Trên người không có một cái vật trang sức, liền ngay cả lái xe, đều là toàn thân vang dội mì nhỏ bao. Cái này đã không thể dùng khiêm tốn để hình dung. Quả thực là cả người trên dưới đều tiết lộ ra nghèo khó khí tức a. Bạn của thứ người như vậy, lại có thể có tiền đi nơi nào? Nàng sau khi tốt nghiệp thành công xin việc lên vốn là lớn nhất xí nghiệp Tam Diệp tập đoàn. Vốn định tải trên lý lịch sơ lược lại thêm một khoản xinh đẹp ghi chép. Không ngờ tới sẽ bị đại lão bản trực tiếp điều chỉnh đến cái này xưởng nhỏ sắp tới. Làm hạng mục càng là thiên kỳ bách quái, nàng đều bắt đầu hoài nghi, gát tiên sinh có phải hay không là làm cho người ta lừa. Hoặc là cố ý dùng căn này nhà máy để che giấu một chút nhận không ra người sinh ý. Tỷ như lão bản nói lên hạng mục mới lại là thiết bị truyền tin vô tuyến truyền tin. Sanh Thiến cơ hồ muốn đỡ ngạch thở dài. Bộ đàm lưới hơn vài chục khối một cái. Đồ cổ hàng tạo hình máy phát tin cũng có thể mua được. Hắn lại muốn từ cơ bản nhất bóng điện tử làm lên cùng máy cày hạng mục phải là bắt đầu lại từ đầu. Thủ công chế tạo, một cái có thể mua được có sẵn linh kiện đều không thể có. Cái này không phải cố ý lãng phí tiền nha. Tuyển người nha, không cần thiết quá chuyên nghiệp. Người tốt nghiệp hoặc là thiết bị truyền tin vô tuyến người yêu thích đều được. Đơn độc cho bọn họ tại nhà máy bên ngoài xây dựng cái căn phòng làm việc. Cũng tiết kiệm hai ta đầu chạy. Lô Răng đem yêu cầu của mình cặn kẽ giải thích qua một lần. Bọn họ muốn thiết bị gì đều phê, nhưng nhớ kỹ, tất cả linh kiện đều phải ở chỗ này sản xuất ra. Thô ráp đơn sơ cũng không cần gấp, hoặc có lẽ là cần công nghệ càng thấp ngược lại càng tốt. Ngày cuối cùng đất chết gió, biết chưa, ta vị bằng hữu kia là tốt rồi một hớp này, cái này cùng phí gia công bất đồng. Ta sợ rằng trước tiên cần phải báo lên gát tiên sinh. Không sao, Lô Răng phóng khoáng nói, ta muốn hắn sẽ đáp ứng. Đang lúc này, hắn trong túi điện thoại di động reo lên, nghe tiếng chuông đúng là hiệp hội võ đạo gia đánh tới. Lô Răng để cho Sanh Thiến rời đi sau, mới tiếp thông điện thoại. Xin chào, Lô Răng tiên sinh, trầm ổn mà âm thanh quen thuộc đã truyền vào trong tai. Chính là hiệp hội trấn thủ bàn thạch đánh tới. Ta có một cái nhiệm vụ mới nghĩ phó thác với ngươi. Không biết ngươi buổi chiều có rảnh hay không tới lá xanh viện dưỡng bệnh một chuyến. Bây giờ bàn thạch đã là cục thiết kế Grey Castle lớn nhất ỷ trưởng. Hắn đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Một hớp liền đáp ứng. Từ khi lên trở về tiêu diệt cái con kia đến từ ăn mòn một mặt khác ma lực sinh vật sau. Còn lại hành tung của đọa ma giả đột nhiên bí mật rất nhiều. Giống như phát giác khí tức nguy hiểm hoàn toàn thối lui ra tòa thành thị này. Thế cho nên Tazira nữ phù thủy lục soát đả kích thành quả so sánh với trước giảm xuống không ít. Bất quá Lô Răng luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Mục tiêu của đọa ma giả là cướp lấy thức tỉnh giả tự nhiên chi lực. Tiến tới suy yếu mộng cảnh thế giới sức mạnh. Bây giờ Lăng Kính Thành gặp tập kích, cộng thêm võ đạo đại hội đã mở màn, đại lượng võ đạo ra tụ tập ở này, chúng nó không nên cứ thế từ bỏ mới đúng. Nếu như là hiệp hội nắm giữ mới đọa ma giả tình báo, đối với hắn mà nói ngược lại là có thể tiết kiệm không ít công phu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?